Vũ thần chúa tể, chương 2965, người có biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trần, nếu như ngươi không xuống tay được, để chúng ta tới xuất thủ, cam đoan không có dính dáng ở trên ngươi. Úy Tư Thanh cũng hừ lạnh nói, bọn họ những người này, bây giờ rời đi, khẳng định trong lòng oán hận, thậm chí khả năng đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài. Đặc biệt nhằm vào chúng ta, bày sát thủ, đến thời điểm tự phiền toái. Tất cả mọi người nhắc nhở, không cần, bản thiếu tự có an bài. Tần Trần thản nhiên nói, mọi người đành phải lắc đầu. Trong mọi người, chỉ có Trần Tư Tư khóe miệng mỉm cười, không động thanh sắc, nàng hiểu rõ Tần Trần làm như thế. Tất nhiên có khác lý do, mà đúng như bọn họ sở liệu vậy. Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn mang theo Tam Đại Thiên Công Tác chúng thánh tử đi tới một cái hẻo lánh chi địa. Trong đôi mắt tức khắc toát ra vẻ dữ tợn. Trì huynh, người vì cái gì ngăn ta lại? Ban nãy Tần Trần, khinh người quá đáng. Đây chính là cả một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Nếu như bị chúng ta nhận được, ta ngươi hai người đều có cơ hội trực tiếp bước vào bá chủ cảnh giới. Hiện tại toàn không, Triệu Lương Hàn cả giận nói. Triệu huynh, ngươi dám xác định ngươi là Tần Trần đối thủ. Trì Văn Mẫn lạnh lùng nói. Chuyện này, Triệu Lương Hàn sắc mặt khó coi. Coi như không là đối thủ, cũng không có thể cứ như vậy nhường đường. Hừ, ngươi đây ngu muội, nếu như chúng ta tiếp tục tử chiến, lấy Tần Trần tu vi, lại thêm Quảng Hàn phủ rất nhiều cao thủ. Hai chúng ta tất nhiên muốn nguy hiểm. Người không thấy được Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đám người trong ánh mắt sát ý sao? Lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Ta để cho ngươi rời khỏi, cũng không phải là thật tiện nghi Tần Trần, mà là tính trước làm sau. Trì Văn Mẫn trong ánh mắt toát ra yếu ớt quang mang. Trì huynh, ngươi có biện pháp? Hừ, Trì Văn Mẫn hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt toát ra hàn mang. Tần Trần không có muốn tìm thần chiếu thánh tử sao? Thần chiếu thánh tử trước luôn luôn đưa tin chúng ta, muốn để cho chúng ta khác đội ngũ. Đã như vậy, chúng ta thì cùng thần chiếu thánh tử hợp tác, phục kích bọn họ. Bất kể là Tần Trần vẫn là Quảng Hàn phủ người, hết thảy đều phải chết. Triệu Lương Hàn không khỏi cả kinh. Này, không ổn đâu. Nếu như chúng ta hợp tác với thần chiếu giáo, giết chết Tần Trần bọn họ, truyền tới Thiên Công Tác, chúng ta hãm hại đồng môn đệ tử, đến thời điểm cũng muốn thụ đến trừng phạt. Với lại, khác thánh tử cũng chưa chắc sẽ đồng ý, trước hết để cho người khác rời khỏi. Hai chúng ta lại âm thầm thần chiếu giáo đội ngũ, người khác làm thế nào biết? Trì Văn Mẫn âm lãnh cười nói. Chỉ cần đem Tần Trần tất cả mọi người giết chết, sẽ không có bất luận kẻ nào biết là chúng ta hành động. Triệu Lương Hàn ánh mắt cũng sáng lên. Siêu siêu, hai người đi thẳng tới Tam Đại Thiên Công Tác các đệ tử phía trước. Lạnh lùng nói, chư vị, bởi vì Tần Trần duyên cớ, chúng ta tổn thất một cái viễn cổ thánh mạch. Hiện nay này bảo địa trong càng ngày càng nguy hiểm. Các ngươi trước mang theo này bản hoa dung rời đi nơi này. Rời khỏi mảnh này bảo địa phạm vi. Hai chúng ta lại đi tìm hiểu tình huống. Đợi khi tìm được viễn cổ thánh mạch tung tích sau, thông báo tiếp chư vị. Giọng nói rơi xuống. Hai người cũng không đợi khác chúng thánh tử phản ứng. Thân hình thoát một cái. Tự biến mất tại trong hư không. Trong bí mật đi cùng thần chiếu thánh tử hội hợp đi. Tam Đại Thiên Công Tác khác chúng thánh tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải căm giận xoay người rời đi. Được, Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn đúng là đi tìm thần chiếu thánh tử. Tần Trần luôn luôn đoán hai người khí tức, cảm thụ được hai người động tác. Trong lòng tức khắc vui vẻ, xem sáng lên. Đây cũng là Tần Trần không có tiếp tục kích sát Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn nguyên nhân. Khác nghe được những đệ tử này truyền âm, Hiểu rõ thần chiếu thánh tử mời qua hai người mấy lần. Bất quá hai người bởi vì kiêng kỵ, không đồng ý. Tần Trần cố ý để cho hai người để cho chạy. Lấy hai người tâm tính. Tất nhiên không có từ bỏ ý đồ. Nhưng lại không có đối thủ của hắn. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp thần chiếu thánh tử. Được, rất tốt. Thần chiếu thánh tử che đậy thiên cơ. Coi như là ta có thể suy tính. Cũng cần tiêu hao nhiều thời gian. Hiện tại có Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn dẫn đường. Ít nhất, cũng tiết kiệm xuống hơn phân nửa khổ công. Tần Trần âm thầm kích động. Bất quá trước lúc này. Trước được đem cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thu vào tay. Đi thôi. Chúng ta đi trước thu lấy cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần thân hình thoát một cái. Đi thẳng tới ác thú trước mặt đại quân. Liền chuẩn bị xuất thủ chém giết một quần ác thú xuất lĩnh đại quân yêu thú. Rất nhiều yêu thú cảm thụ được Tần Trần trên thân lực lượng kinh khủng phía sau. Trong ánh mắt tất cả đều hiện ra vẻ cảnh giác. Đầu lĩnh kia ác thú nhìn chằm chằm Tần Trần khoảng khắc. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, rất nhiều đại quân yêu thú. Cư nhiên tại đây ác thú xuất lĩnh phía dưới. Chậm rãi lui lại. Sau đó thoáng cái xoay người biến mất ở nơi này. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Này ác thú đại quân tại Tần Trần phía trước. Vậy mà bản thân rút lui. Thậm chí ngay cả một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch cũng không muốn. Dễ nhận thấy này ác thú đại quân rất rõ ràng Tần Trần đáng sợ. Sợ hãi cùng Tần Trần. Ngoan ngoãn rời đi. Rất tốt. Tần Trần giơ tay lên. Một tiếng ầm vang. Tức khắc. Một bàn tay to lớn cũng đã bay đi ra. Đem cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch thoáng cái theo mà cầm bắt lên. Chỉ thấy trên bầu trời. Một cái mênh mông như là cự long một dạng thánh mạch ngang qua ở trên trời. Cho người ta một loại mãnh liệt lay động cảm giác. Nồng nặc kia thiên thánh thượng phẩm khí tức tràn ngập ra. Để cho mỗi người đều cảm thụ được toàn thân khoan khoái. Trong cơ thể thánh nguyên đều đang dục dịch, muốn đột phá vốn có cảnh giới. Này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, đúng là cường hãn. Tần Trần than thở một tiếng, mắt sáng lên, trong cơ thể phút chốc bay đi ra vô hạn kiếm khí. Hiu hiu hiu, tức khắc trước mắt cái này thánh mạch, bị chia làm trên trăm phần. Có nhiều có ít, có mạnh có yếu. Nhất nhất bay đi đến từng cái quảng hàn phủ thánh tử thánh nữ phía trước. Bao gồm khúc cao phong cùng quyền mộ liễu cũng là không thiếu một cái. Tần huynh, ngươi, Chu Vũ Thánh bọn người ngơ ngẩn. Cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch tuy là cường hãn. Nhưng nếu quả thật thôn phệ, cũng chỉ đủ một hai người đột phá bá chủ cảnh giới. Với lại đột phá cần tiêu hao nhiều thời gian. Đến khi đó, thần chiếu thánh tử đã sớm nhận được toàn bộ truyền thừa. Đem bản thân tu vi đề thăng tới cực hạn. Cùng như vậy, không bằng đem phân cho chư vị. Trước chư vị hiến dâng ra bản thân thánh mạch, cung cấp bản thiếu đột phá. Bản thiếu đương nhiên sẽ không quên mất. Tần Trần thản nhiên nói. Các ngươi phía trước mỗi một đoạn thánh mạch. Mặc dù không cách nào để cho các ngươi trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng có thể củng cố các ngươi tu vi. Để cho các ngươi trong cơ thể một phần lực lượng chuyển hóa thành bá chủ lực. Đợi khi tìm được thần chiếu thánh tử. Đem triệt để chém giết. Nhận được viễn cổ bảo tàng cùng thần chiếu giáo giáo chủ năm đó truyền thừa bảo vật. Đến lúc đó chúng ta mỗi người đều có thể đột phá đến bá chủ cảnh giới. Tung hoành nơi đây, Tần Trần phóng khoáng nói ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần. Bọn họ tuy là trước hiến dâng ra bản thân thánh mạch. Nhưng đều không còn suy nghĩ Tần Trần có thể nhanh như vậy phân công cho bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần sẽ phải mang theo mấy vị đỉnh cấp thánh tử hưởng dụng. Tốt trước tiên đột phá. Lại không nghĩ rằng, thoáng cái tựu tất cả đều phân ra tới.